Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 626 đen nhánh viên đạn, chương 626 man hoang cổ thành thiên luân tháp. Sử dụng ít người nguyên tiêu thành nơi này khách quen, ý thức gia tốc hắn hiện tại tạm thời không cần. Nên nắm giữ tri thức đã sớm nắm giữ, yêu cầu chính là thông qua thời gian gia tốc minh tưởng cô đọng linh hồn. Bằng vào huân tước lãnh địa hiện giờ tài phú tích lũy tốc độ. Trăm năm một cái chớp mắt thời gian gia tốc hắn một năm liền có thể hưởng thụ một lần, nếu minh. Tưởng một năm linh hồn cường độ tăng lên một châu, nhiều nhất 300 năm là có thể đạt tới cửu giai cực hạn 500 châu, 3 năm qua đi. Nguyên tiêu đã đạt tới cực hạn 500 châu linh hồn cường độ, nhưng là tới rồi nơi này thực lực lại tạp. Trụ, nếu tiếp tục tăng lên cố nhiên có thể, sau đó liền sẽ trực tiếp bị hoàng kim ý chí ngay sau đó ném vào cốt truyện thế giới. Chức nghiệp giả trừ phi trở thành truyền kỳ, nếu không bình quân nhất giai nhất định phải tiến vào một cái cốt truyện thế giới, cốt truyện thế giới. Đối với chức nghiệp giả tới nói thực lực càng cường càng sợ hãi đi vào cấp thấp thời điểm. Đi vào như thế nào đều có thể được đến chỗ tốt. Nhưng là cao giai thời điểm cốt truyện thế giới số lượng giảm bớt. Chức nghiệp giả lực lượng hệ thống đã phát triển trở thành hình. Muốn đụng tới thích hợp cốt truyện thế giới phi thường khó khăn, nếu tìm không thấy thích hợp. Cũng chỉ có thể đi vào một ít hạn chế rất mạnh cốt truyện thế giới, trải qua mấy năm qua siêu tập đến. Tình báo, nguyên tiêu tuyển định lúc này đây muốn xuyên qua hai cái thế giới, không phải đi vào một cái. Mà là liên tiếp hai cái cốt truyện thế giới, nếu nhất định phải đi vào cốt truyện thế giới. Liên tiếp đi vào hai cái mãi cho đến trở thành bí pháp vu sư hắn đều không cần đi vào cốt truyện thế giới. Đồng thời huyền minh luyện thể thuật sáng lập chín đại thần khiếu hiện giờ cũng vừa lúc khuyết. Thiếu hai cái thế giới thụ dùng để hoàn thiện luyện thể thuật địa ngục hồng liên trung vực sâu thành. Đây là lãnh địa cùng không trung thành tên, nở rộ ở vực sâu huyết hà trung địa ngục hồng liên. Không có so này tòa huân tước lãnh địa càng an toàn địa phương, vu sư trong tháp mở ra hết thảy. Phòng hộ ma pháp trận làm ra bế quan biểu hiện giả dối. Nguyên tiêu lấy ra tỉ mỉ chọn lựa thần bí đồ cổ tàn phiến ném vào chức nghiệp giao diện. Đĩa CD tàn phiến hóa thành kim sắc chất lỏng ở cuồn cuộn hỏa lãng trung mở ra thông hướng cốt. Chuyện thế giới kim sắc xuyên giới môn, phát hiện đồng thau cấp ảo tưởng vị diện. Thần bí độ cấp bậc, đồng thau LV một vị diện tên, đen nhánh viên đạn, vị diện cộng đồng xuyên qua giả. 157 người, vị diện luân hồi tiến độ. Thứ 93 vạn 2106 thứ mở ra, xuyên qua xuyên giới môn thông đạo. Trong nháy mắt nguyên tiêu cảm giác thấp đến trong cơ thể pháp lực bị phong ấn, đen nhánh viên đạn. Cái này địa cầu ở 2020 năm. Bạo phát một hồi cơ hồ hủy diệt thế giới nguyên tràng virus chiến tranh, ở một cái gọi là thất tinh. Thôn trấn nhỏ, cất giấu một cái khủng bố thực nghiệm trên cơ thể người tổ chức. Toàn bộ trấn nhỏ cư dân đều bị dung nhập nguyên tràng virus tiến hành cải tạo. Cuối cùng virus khuếch tán đến toàn bộ thế giới thiếu chút nữa phá hủy thế giới, nguyên tràng virus. Chính là nguyên tiêu lúc này đây đi vào thế giới này trung cực mục tiêu, loại này thần bí virus. Có thể đem nhân loại cùng động vật dơ hỗn hợp trọng tổ. Biến dị đột biến thành khủng bố ngốc nghếch nguyên tràng sinh vật. Dung hợp động vật dơ chủng loại càng nhiều. Cuối cùng biến dị tiến hóa nguyên tràng sinh vật thực lực liền càng thêm khủng bố, biến dị nguyên. Tràng động vật, tổng cộng chia làm 5 cái bất đồng trình tự, tầng thứ nhất thứ. Súng ống đánh trúng yếu hại liền có thể đánh chết. Tầng thứ hai thứ, cần thiết muốn chém đầu hoặc là thiêu đốt mới có thể giết chết. Tầng thứ ba thứ, dù cho chặt đứt nguyên tràng sinh vật tứ chi bằng vào tế bào gian hấp dẫn phục hồi như cũ lực đều. Có thể nháy mắt trọng tổ, tới rồi tầng thứ tư thứ, đã có thể làm được tái sinh nội tạng, cần thiết oanh sát thành tra mới có thể giết chết mà nhất khủng bố tầng thứ năm thứ nguyên tràng. Sinh vật, đã có thể làm được phần tử cấp tái sinh năng lực. Trừ phi đem sở hữu tế bào toàn bộ giết chết nếu không không thể chiến thắng. Nhân loại đối với loại này sinh vật duy nhất thủ đoạn chính là siêu hua. Hua, vũ khí kim loại. Hua, hua, là đã biết duy nhất một loại nguyên tràng sinh vật khắc tinh, nhân loại thông qua loại này kim loại. Kiến tạo cự thạch bia. Này từ trường năng lực có thể cho nguyên tràng sinh vật mất đi tái sinh năng lực. Chính là bằng vào này nhân loại mới có thể ở vây quanh thành thị cự thạch bia trung miễn cưỡng sinh. Tồn suốt 10 năm mơ siêu nguyên tiêu thủy tay run lên trang giấy trong tay dập nát. Này đó là hắn từ nguyên thủy thế giới được đến cốt truyện tư liệu cổ xưa địa cầu manga anime. Trung quy chỉ có thể làm như tham khảo. Nếu bắt được cái này chân thật hóa thế giới hoàn toàn đối chiếu. Dù cho là hắn đều có khả năng chết ở cái này khủng bố virus sinh vật thế giới, ở nguyên manga anime. Trung, manga anime bản thân tự nhiên không cần thiết theo đuổi thế giới hợp lý tính, cho nên biến dị nguyên. Tràng động vật, chúng nó có thể ở không cần chất dinh dưỡng dưới tình huống. Không hề lý do đáng nói hình thể tăng đại vô số lần tiến tới sinh tồn. Hoàn toàn làm lơ cơ bản nhất năng lượng thụ cố định luật. Nhưng là đặt ở chân thật cốt truyện thế giới liền không khả năng, nguyên tràng động vật hình thể bảo. Tăng, nhất định phải có mỗ một loại lực lượng chuyển hóa thành chúng nó thân thể tạo thành bộ phận, loại. Này lực lượng, căn cứ lịch đại chức nghiệp giả nghiên cứu bị xác định vì ám vật chất, hoàng kim ý chí đối cốt. Chuyện thế giới bổ xong hợp lý hóa, làm thế giới này xuất hiện nguyên tràng virus loại này có thể hấp thu ám vật chất trưởng thành thần. Kỳ virus, đồng thời cũng đem thế giới này tính nguy hiểm tăng phúc đến kinh người nông nỗi, cho nên đi vào thế. Giới này cái thứ hai mục đích, chính là mượn dùng nguyên tràng virus trùng ám vật chất tu luyện hắc ám nguyên lực, được đến nguyên. Tràng virus cùng tu luyện hắc ám nguyên lực. Hoàn thành này hai điểm cũng không khó khăn, nhưng là muốn hủy diệt thế giới này được đến thế giới. Thụ liền cực đoan khó khăn, nguyên tràng động vật là từ nhân loại biến dị, hủy diệt thế giới này nhất định phải giết sạch hết thảy nguyên tràng động vật. Đến nay mới thôi chưa từng có chức nghiệp giả làm được điểm này. Mở ra chức nghiệp giao diện, kim sắc trong ngọn lửa xuất hiện hoàng kim ý chí cấp ra nhiệm vụ thế giới. Đèn nhánh viên đạn, đồng thau LV1, nhiệm vụ thời gian, công viên 2030 năm, lần thứ ba quan đông hội chiến đêm trước, nhiệm vụ địa điểm. Đảo quốc năm đại khu vực chi nhất Đông Kinh khu vực, nhiệm vụ chủ tuyến 1. Trận doanh lựa chọn bảo hộ sở hữu nhân loại thiện lương trận doanh thánh thiên tử. Vẫn là lựa chọn gia nhập năm tường sẽ. Đem sở hữu nhân loại cải tạo thành trừ bỏ đại não bên ngoài toàn bộ cơ giới hóa tà ác trận. Doanh, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Đem ở nhiệm vụ chủ tuyến 1 sau khi kết thúc mở ra cảnh cáo 1. Này thế giới thuộc về hoàn toàn tự do thế giới. Thế giới kết thúc thời gian điểm vì lần thứ 3 quan đông hội chiến kết thúc cảnh cáo 2. Này thế giới đều không phải là hòa bình thế giới. Chức nghiệp giả đem chia làm hai cái trận doanh lẫn nhau săn giết cảnh cáo 3. Này thế giới ý thức phi thường cao đẳng, phi bổn thế giới lực lượng hệ thống tiến hành vô hiệu hóa. Chức nghiệp kỹ năng khoa học kỹ thuật sườn hạn định vì vũ khí hạt nhân dưới. Còn lại kỹ năng dựa theo cùng thế giới phù hợp độ tiến hành chờ giá trị suy yếu, cảnh cáo 4. Này thế giới cốt truyện vai chính vô hiệu hóa. Tức cốt truyện vai chính tử vong cốt truyện thế giới chỉ là chỉnh thể cường hóa cảnh cáo 5. Này thế giới ý thức đã nguyên tràng virus hóa. Phá hủy thế giới được đến thế giới thụ cần thiết phá hủy ở vào địa tâm thế giới ý thức. Nhân đây cảnh cáo chức nghiệp giả không có 10 phần nắm chắc không cần mở ra vị diện hủy diệt. Nhiệm vụ thế giới này một chút đều không đơn giản. Nguyên tiêu thở sâu, này đó hắn đã sớm biết. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến vẫn là chấn động không thôi, nếu không có chân thật lĩnh vực có thể ở. Trong lúc nguy cấp giải trừ thực lực hạn chế, hắn nhất định sẽ không sinh ra phá hủy thế giới này ý niệm. Đây là hắn gặp qua cái thứ nhất thế giới ý thức bản thân biến dị thành quái vật nguy hiểm nhất thế. Giới, này so Pandora tinh cầu còn khủng bố. Lần đầu tiên nhìn đến hoàng kim ý chí cảnh cáo chức nghiệp giả không cần làm cái gì nhiệm vụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.